Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 303, lấy cái chết đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hà Giang có rất nhiều ý niệm ma quái. Ông ta không giống Phan Liệt tính cách nóng nảy. Hơn nữa mắt nhìn tốt hơn nhiều so với Phan Liệt. Nhìn thấy hai vệ sĩ Phan Liệt phái ra không làm gì được Hoàng Thiên. Lương Hà Giang biết không thể dùng sức mạnh với Hoàng Thiên. Bằng không sợ rằng sẽ không có cách nào kết thúc trong ngày hôm nay. Nghĩ vậy, Lương Hà Giang liếc mắt ra hiệu với vợ mình. Ra hiệu cho vợ làm những gì họ đã bàn bạc trước khi đến thành phố Bắc Ninh. Vợ Lương Hà Giang lập tức hiểu ý. Thời điểm bà ta và Lương Hà Giang chuẩn bị lên đường đã bàn bạc xong biện pháp. Nếu như thực sự không nói lại Hoàng Thiên Liên một khóc hai nháo ba thắt cổ. Dù sao bà ta cũng là phụ nữ. Ở phương diện này vô cùng mạnh mẽ. Cậu Thiên, cậu không thể tuyệt tình như vậy. Tôi chỉ có hai đứa con là Thiên Vũ và Ngọc Lan. Nếu bọn chúng không về được, tôi sống thế nào đây? Đột nhiên vợ của Lương Hà Giang khóc ròng. Chạy tới gần Hoàng Thiên quỳ xuống. Hoàng Thiên có chút sững sờ. Anh nào có nghĩ tới vợ của Lương Hà Giang lại đến với bộ dạng này. Không đợi Hoàng Thiên tỉnh táo lại, vợ của Phan Liệt cũng ngầm hiểu. Khóc lóc nỉ non chạy tới chỗ Hoàng Thiên. Cậu Thiên, cậu Thiên, cậu mở lòng từ bi đi. Tôi chỉ có một đứa con trai là Phan Hạo. Không có nó làm sao tôi sống nổi. Phan Hạo nếu có chỗ nào không đúng, tôi thay nó xin lỗi cậu. Cầu xin cậu tha cho nó đi. Vợ Phan Liệt khóc vô cùng thương tâm. Dáng vẻ tội nghiệp, Hoàng Thiên vô cùng nhức đầu. Đời này anh không sợ bị người khác ép buộc. Chỉ sợ người khác khóc lóc nỉ non trước mặt anh. Nhưng trong mắt Hoàng Thiên không chứa nổi một hạt cát. Lúc trước anh nhìn thấy biểu hiện của vợ Phan Liệt và vợ Lương Hà Giang giống như hận không thể giết chết anh để giải hận. Nhưng hiện tại biểu cảm của bọn họ biến hóa quá lớn. Hoàng Thiên rất nghi ngờ thành ý trong câu xin lỗi của bọn họ. Nếu như xin lỗi và khóc lóc có tác dụng, vậy pháp luật để làm gì? Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói với vợ Lương Hà Giang và vợ Phan Liệt. Hai người phụ nữ nghe xong lời này, trong lòng lập tức rơi lộp bộp, hai mắt trợn tròn. Không sai, vừa rồi bọn họ chính là đang diễn trò. Khóc thật ở chỗ nào? Càng không có thành ý xin lỗi Hoàng Thiên. Mục đích duy nhất chính là để Hoàng Thiên mềm lòng. Trước tiên đem con cái của bọn họ thả ra. Đến lúc đó việc đối phó với Hoàng Thiên sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhưng rõ ràng Hoàng Thiên không hề cách trương.